mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 77, thuận theo tự nhiên. Đây cũng là ta hỏi ngươi vấn đề, ta vốn là chính là ở đây. Ngộ Không mỉm cười đem vấn đề ném Vân Tiêu, vốn là ở nơi này, ngươi, chẳng lẽ ngươi là Quy Linh tỷ tỷ? Vân Tiêu cả kinh, người này chẳng lẽ chính là cái kia cả người tràn đầy cảm giác thần bí, khiến cho Khổng Tuyên tỷ tỷ Quy Linh tỷ tỷ cường đại như vậy mà nữ nhân xinh đẹp chiết phục nam nhân sao? Không sai, trong lòng ngươi đã có câu trả lời, như vậy, ngươi có thể lấy trả lời thoáng cái ta vấn đề nha, không, có lẽ trước tiên có thể nhượng ta đoán thoáng cái, Ngộ Không suy đoán nói, ta đoán, ngươi nhất định là Vân Tiêu tiên tử. A, Vân Tiêu thất kinh, nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra Ngộ Không vì sao có thể đoán ra bản thân. Tiếp đó một cổ không thể ức chế mừng như điên từ nàng đến đáy lòng toát ra. Hắn lại đoán ra ta. Chuyện này, ta đoán kết quả có đúng hay không? Ngộ Không cố ý đổi hỏi, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc mùi. Vân Tiêu Tiếu trên mặt trong nháy mắt đều đầy đỏ ửng. Không cần trả lời, chỉ nhìn nàng biểu hiện, câu trả lời đã không nói cũng hiểu. Trên thực tế, Ngộ Không đã sớm nhận ra Tam Tiêu ba tỷ muội, kết hợp với Vân Tiêu bề ngoài, cùng với nàng biểu hiện ra tính cách, tự nhiên rất dễ dàng liền đoán ra nàng là người nào. Tam Tiêu mặc dù nhìn qua rất giống, mà còn tu hành mấy ngàn năm, kia một chút tuổi tác chênh lệch lẽ ra đã sớm không nhìn ra. Bất quá, ba tỷ muội tính cách lại có bất đồng rất lớn. Hơn nữa Vân Tiêu vẫn luôn lấy chị cả tự cho mình là tự nhiên làm theo, trên người là hơn ra một cổ thành thục khí chất, mà Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu bắt đầu tu hành lúc tuổi tác tương đối Vân Tiêu mà nói muốn nhỏ rất nhiều, tính cách cùng ở bề ngoài dĩ nhiên là lộ ra rất nhiều non nớt. Đương nhiên loại này non nớt là tương đối mà nói, so với Vân Tiêu tới nói các nàng tỏ ra non nớt. Nhưng là tương đối giống nhau người tu hành mà nói, các nàng có thể không một chút nào non nớt, có thể là tuyệt đối tiền bối cao nhân. Nếu là đổi thành Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu trong hai người bất kỳ một cái nào nhượng Ngộ Không tới, hắn là kiên quyết không đoán ra được. Xem ra ta là đoán đúng, ngươi quả nhiên là Vân Tiêu muội muội. Nhìn trên mặt mang đầy đỏ ửng kiều diễm không thể tả Vân Tiêu, Ngộ Không ý cười đầy mặt nói, nghe được Ngộ Không gọi mình là muội muội, chẳng biết tại sao, Vân Tiêu kia phủ đầy bụi đã lâu tâm, trong lúc bất chợt phảng phất ném vào một cục đá bình tĩnh mặt hồ. Nhất thời đung đưa từng tầng một rung động, gặp qua Ngộ Không ca ca. Vân Tiêu tâm thần khuấy động mà gặp qua Ngộ Không nói, từ Quy Linh vậy coi như lên. Vân Tiêu tự nhiên muốn gọi Ngộ Không là ca ca, huống chi, gọi như vậy một vị cả người tràn đầy cảm giác thần bí nam tử là ca ca. Trong mây xanh tâm cũng là phi thường tình nguyện, không biết là bởi vì từ Quy Linh đám người kia đắc được đến liên quan tới Ngộ Không truyền kỳ tin tức quá nhiều, vẫn là Ngộ Không bản thân liền rất có mị lực, cũng hoặc là hai người đều là có duyên cớ. Vân Tiêu lúc này nhìn Ngộ Không, không nhịn được liền muốn đến gần, muốn tiếp cận nội tâm của hắn, thật tốt hiểu một chút người đàn ông này thế giới. Có biết dục vọng, Vân Tiêu liền bắt đầu chủ động đưa tới câu chuyện, ngồi mà nói xuông không thể nghi ngờ là lúc này lời hay nhất đầu. Ngay sau đó hai người một cái hỏi một cái đáp, lại thỉnh thoảng lẫn nhau thảo luận, trong lúc vô tình liền vào hành thâm vào trao đổi. Câu chuyện mặc dù là Vân Tiêu chủ động khơi mào, nhưng là trao đổi tiết tấu lại hoàn toàn bị Ngộ Không nắm giữ. Hắn thỉnh thoảng ném ra bản thân mới mẻ độc đáo nhận xét. Mỗi một điều đều hấp dẫn sâu đậm lấy Vân Tiêu tâm. Ngộ Không có 7 nguyên đại đạo, lại có 3000 vô thượng đại đạo. Đối đại đạo lý giải xa không phải người thường có thể so với. Theo trao đổi xâm nhập, Vân Tiêu đối Ngộ Không nói bộc phát bội phục. Nàng phát hiện Ngộ Không đối nói lý giải vượt xa chính mình. Nhận xét cũng vô cùng độc đáo. Đạo pháp tinh thâm, kiến thức rộng, bác văn cường ký. Dần dần, liên tiếp sửa chữa từ ngữ đều bị Vân Tiêu ở trong lòng dùng ở Ngộ Không trong lòng. Vân Tiêu cảm giác mình thật giống như mê muội một dạng cùng Ngộ Không trao đổi càng nhiều. Đối với hắn cũng lại càng tốt kỳ, càng nghĩ phải đi gần. Lẽ ra Vân Tiêu có thông thiên giáo chủ như vậy thánh nhân làm là sư phụ. Không thể nào khinh địch như vậy bị một người thuyết phục. Nhưng là Ngộ Không thật sự là quá nghịch thiên. Hắn tu vi là không có thông thiên giáo chủ cao, nhưng là đơn thuần đối đại đạo nhận xét. Thật đúng là không kém hơn thánh nhân chút nào. Chẳng qua là, đại đạo đối với thánh nhân mà nói đã là căn cơ. Bọn họ chỗ theo đuổi đã vượt xa khỏi cái này một cái trình độ. Đó là tuyệt không phải thánh nhân chi hạ người có thể biết. Thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi. Một điểm này có thể không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Hai người trao đổi tốt một hồi. Quy Linh mới từ trong nhập định tỉnh lại. Thấy Ngộ Không, Quy Linh tất nhiên mừng rỡ vạn phần. Từ Ngộ Không biệt lập, hai người cũng có tốt một thời gian không thấy. Có câu nói tiểu biệt thắng tân hôn, người gặp phu quân. Quy Linh nội tâm tràn đầy kiểu khác tâm tình. Dưới sự kích động, ngay cả một bên Vân Tiêu trên mặt không bình thường nàng cũng không có phát hiện. Ca ca, người xuất quan. Quy Linh khẽ cắn hạ môi dưới, dùng một loại kiểu khác giọng nói. Giọng nói kia trong tràn đầy nồng đậm tình cảm, thật sâu tình yêu, mỹ nhân tình thâm, Ngộ Không thì như thế nào có thể cô phụ. Hảo muội muội, ta xuất quan, mấy ngày nay ngươi trải qua có khỏe không? Hắn đi lên trước, nhẹ nhàng ôm Quy Linh, tràn đầy co giãn xúc cảm nhất thời nhượng hắn cả người lỗ chân lông nổ tung. Từng cái lông tơ phảng phất cương châm một dạng tất cả dựng thẳng. Kia kích thích thật là động tâm tới cực điểm. Nếu không phải một bên còn có Vân Tiêu, Ngộ Không sớm đã đem hảo muội muội bấm lên, bừa bãi mà yêu thương một phen. Ca ca, Quy Linh thuận thế nằm ở Ngộ Không trong ngực. Một bên Vân Tiêu nhìn ân ái hai người, trong lúc nhất thời nội tâm tràn đầy hâm mộ. Nàng thậm chí không nhịn được suy nghĩ, nếu đổi lại là chính mình, thật là tốt biết bao nha. Nàng biết rõ mình không nên nghĩ như vậy, đây đối với sư tỷ không công bình, nhưng là, nàng vẫn là không nhịn được mà nghĩ muốn lấy đại sư tỷ hiện tại vị trí. Nằm ở trong ngực hắn, cảm thụ hắn ấm áp, hắn rộng rãi, chuẩn hút hắn mùi, lại qua một đoạn thời gian, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng đều trước sau tỉnh lại. Hai người sau khi tỉnh lại thấy Ngộ Không, đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị Ngộ Không mị lực thật sâu thuyết phục. Ngộ Không trên người lúc này đại đạo mượt mà. Cả người đều tản ra một loại mị lực kỳ dị. Sức hấp dẫn so với ngày xưa càng là tăng nhiều. Bằng không, Vân Tiêu thì như thế nào sẽ như vậy mà đơn giản bị Ngộ Không tù binh. Mà không ra ngoài dự liệu, nàng lượng người muội muội rất nhanh cũng sẽ trở thành Ngộ Không vật trong túi. Bất quá, trải qua tâm ma sau đó, Ngộ Không hiện tại sớm đã không có liệp diễm lòng. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.